Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, trang phục cửa hàng phong ba. 2. Sao chủ tiệm nhìn liếc mắt một cái Dương Tử Mi, nhàn nhạt mà chiều nàng triển một cái cười, cười đến hàm xúc yêu nhã. Thật là một cái có ý nhị nữ nhân. Ngươi hảo, ta là nơi này chủ tiệm Tần Yến. Xin hỏi có thể có cái gì có thể giúp ngươi sao? Tần Yến ngữ khí thân thiết hòa khí, trên mặt cũng không có biểu hiện ra một tia khinh thường. Dương Tử Mi biểu tình, ánh mắt khiêm tốn có lễ. Cái này làm cho Dương Tử Mi đối nàng rất có hảo cảm. Mani, chủ tiệm ngươi hảo. Tiến vào này trong tiệm mặt, chẳng những không có được đến nhiệt tình chiêu đãi, ngược lại bị chịu chào phúng, thậm chí không cho ta đụng vào nơi này quần áo, muốn đem ta đuổi đi. Dương Tử Mi mắt đen nhìn Tần Yến, ngữ khí dịu dàng chung mang theo sắc bén chất vấn. Xin hỏi chủ tiệm, các ngươi là như thế này mở cửa làm buôn bán sao? Ngượng ngùng, đều do ta quản lý bất lực, mới ra cái này làm trò cười cho thiên hạ sự tình. Tần Yến vội vàng nói khiểm, ánh mắt thành khẩn, ta nhất định sẽ hào hảo xử lý các nàng. Mặt khác nhân viên cửa hàng vừa nghe nóng nảy, tiểu lệ tiến lên ghé vào chủ tiệm trong tai, nhỏ giọng mà đem vừa rồi Mộ Dung Nghiên theo như lời nói đối Tần Yến nói. Tần Yến nghe xong, sắc mặt hơi trầm trầm, mày liễu nhăn lại, ngữ khí mang theo không vui nói, chúng ta mở cửa làm buôn bán, không có khả năng chỉ vì một người phục vụ, vô luận là đại hộ khách, vẫn là tân tiến vào khách nhân, đều cần thiết đối xử bình đẳng, có thể nào bởi vì một người khác, mà làm mặt khác khách nhân nan kham. Nàng lời nói tuy rằng không có minh chỉ, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra, nàng là ở chỉ trích Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên ở một bên nghe thấy, sắc mặt đại biến, đem trên tay quần áo ném một cái nhân viên cửa hàng trong lòng ngực một ném. Hừ lạnh một tiếng nói, nếu như vậy, kia về sau ta không bao giờ sẽ đặt chân này cửa hàng một bước. Xem các ngươi như thế nào làm buôn bán. Tần Yến sắc mặt bất động, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta mở cửa làm buôn bán, chú ý chính là một cái từ, quay lại tự nhiên. Mộ Dung tiểu thư nếu không hề yêu thích chúng ta trong tiệm quần áo, chúng ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu. Mộ Dung Nghiên nghe được Tần Yến câu này không chút nào giữ lại nói, khí điên rồi, dậm kêu chất vấn, ta nói chủ tiệm, chẳng lẽ ngươi thật sự bỏ được vì như vậy một cái nghèo nha đầu mà không muốn làm ta sinh ý? Làm một cái người làm ăn, ai sinh ý ta đều muốn làm money. Tần Yến nhàn nhạt trả lời, ta cùng nàng thế bất lưỡng lập, ngươi nếu lựa chọn nàng, như vậy ta về sau là không bao giờ sẽ tiến vào nơi này. Mộ Dung Nghiên lớn tiếng nói, đừng quên ta mỗi tháng ít nhất phải vì các ngươi trong tiệm cống hiến 10.000 nhiều khối buôn bán. Ngạch ta rất là cảm tạ. Trước kia Mộ Dung tiểu thư vẫn luôn một vốn một lời cửa hàng hậu ái, cũng sẽ không quên. Chỉ là ta cũng không nghĩ làm khó người khác. Rốt cuộc ta đây là mở cửa làm buôn bán, thỉnh Mộ Dung tiểu thư thông cảm. Mani, Tần Yến nói xong, xoay mặt đối Dương Tử Mi nói, tiểu muội muội, vì tỏ vẻ ta nhân viên cửa hàng đối với ngươi bất kính xin lỗi, ngươi có thể tùy thời ở bổn tiệm chọn lựa một kiện xiêm y, ta miễn phí đưa tặng cho ngươi đương nhận lỗi, được không? Cảm tạ. Ta cũng không phải đến phi xuyên nơi này quần áo không thể. Dương Tử Mi rất là vừa lòng Tần Yến. Đối Mộ Dung Nghiên cái loại này không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, Nếu này chủ tiệm là một cái khác thái độ nói, nàng nhất định sẽ áp dụng cương ngạnh thủ đoạn đem nó mua tới. Sau đó đem bên trong sở hữu quần áo đều đưa tặng cấp trên đường nhất bần cùng người xuyên, dùng để vũ nhục giống Mộ Dung Nghiên cái loại này cho rằng mặc vào nhãn hiệu trang phục liền cao nhân nhất đẳng người. Tự nhiên cũng vì làm này đó mắt chó xem người thấp nhân viên cửa hàng mở rộng tầm mắt ra một ngụm ác khí. Dương Tử Mi vừa định đi ra cửa hàng môn, bỗng nhiên nhớ tới Tân Yến giống ai, vì thế chết quay đầu lại hỏi: ngươi nhận thức Hạ Mạt sao? Ngoặc kép, hết chương.